Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, vẩy mực Sơn Hà Rồng Thăng Thiên. Bắc Sơn bên trong sóng lớn xếp hàng, cuồn cuộn vào biển, hướng Long Hoa Cảnh chỗ sâu chảy xuôi mà đi. Ba ngày bích lạc biển mây đóng lại, vô số về sau người đi Long Hoa. Vào Bắc Sơn bên trong tìm kiếm Xích Mộc, cố hữu người sớm rời đi. Từ Bắc sóng xuyên bên trong hành tàu, xuôi dòng mà vào Nam Bắc nhị chỗ, tiến đến Bắc sóng sông cùng Bắc sóng trong sông. Long Hoa Cảnh nội, dường như trời tròn đất vuông, những cái kia trên trời dòng sông tinh hà, dường như tại vòng quanh một cái vòng tròn lớn nhi động. Cái này chu thiên tinh đấu, mạn thế thiên chu, đều là trong họa cảnh tượng. Lý Tịch Trần du đãng Long Hoa, chỉ cảm thấy nơi đây phảng phất là hướng cổ thần thoại bên trong. Cái kia Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả càn khôn, đông nam tây bắc, tọa lạc bốn mảnh đại sơn lũ lụt. Cái này bên trong lại có vô số tiểu sơn tiểu thủy xen kẽ, càng có kỳ chân dị thú, chư rồng ẩn náu, tựa như là một cái cự đại hình tròn. Chân chính là trời tròn đất vuông chi thế, là hồn thiên chi thuyết. Lý Tịch Trần cùng Trúc Ngưng Tâm một đường đi tới, vất vả tìm kiếm, cũng vẻn vẹn vào tay mấy cây xích mộc. Không nói đến cái kia hoàng ngọc mộc thay đổi bốn cái bồ lao phù. Về sau Lý Tịch Trần lại phải hai cây thanh ngọc mộc cùng một cây hắc ngọc mộc. Dựa theo vị kia Long Tử thuyết pháp, thanh ngọc mộc trúc dương nhu, cái kia hắc ngọc mộc thuần âm nhu, âm dương hai nhu chỏi nhau, không thể đồng thời mang cùng. Mà Lý Tịch Trần lòng có ý nghĩ, vậy mình tọa hạ thủy long không biết có thể đeo lên cái này xích mộc. Như thế nhất niệm, chính là nghĩ đến tìm kiếm cây bạch ngọc xích mộc đến phóng cùng thủy long đỉnh núi. Này thủy rồng một đường cõng tới mình, vì nhân gian một khúc thủy long ngâm hóa xuất, đã qua thái hư linh cảnh, quấn quanh định hải thần châm thiết phía trên, cũng là cùng mình có duyên pháp, xem như tọa hạ thần thánh. Rồng có xích mộc, thủy long cần là một cây bạch ngọc, hai cây thanh ngọc. Về phần cái kia hắc ngọc chi mộc, ngược lại là tặng cho một vị Thận Long Long Tử, mà đối phương hoàn lại lễ, chính là một môn đại huyễn chi pháp, kỳ danh gọi là phù quang lược ảnh. Thủy qua quang ảnh, nhoáng một cái mà qua, cái gọi là hư hư ảo ảo, giả giả lại không thật, là hoa ong hương, trăng trong nước, hết thảy đều bọt nước. Cái này chính là một loại thượng thừa huyễn pháp, tức cùng Thận Long bản thân chi thiên phú không kém nhiều. Là dùng sương mù mông lung, lừa sạch che tâm, là đổi thân hình pháp quyết. Về phần Trúc Ngưng Tâm, trong tay cái kia bích ngọc xích mộc chưa hề lộ ra, mà dọc theo con đường này, gặp được Long Tử, cũng không có thể lấy ra để cho nàng hài lòng đồ vật đến. Chỉ bằng mượn đoạn đường này bước đi, chưa từng thấy đến cái thứ hai bích ngọc xích mộc, liền có thể biết rõ, cái này bích ngọc mộc, cỡ nào khó mà tìm được. Mộc phân lục đẳng, mặc dù âm dương có thiếu, đều có khác biệt diệu dụng, nhưng cái này bên trong, lục đẳng chi cấp, vẫn là phải nhìn nó chân quý trình độ. Hai tiên hành tẩu, hướng về Long Hoa chỗ sâu xuất phát, cái kia bên người trên đỉnh, thỉnh thoảng ở giữa, có thuyền hoa thuyền lớn, theo thiên hà chảy qua. Phía trên kia trống rỗng, không người không rồng, là huyễn ảnh bỗng dưng. Mà liền tại lúc này, cái kia xa xôi chi nơi kia, đột nhiên truyền đến một đường tiếng chuông, kéo dài cuồn cuộn, vô cùng vô tận, kỳ âm bên trên mang cửu tiêu, nhìn xuống cửu u, khắp cả bát hoang che tứ hải, gọi là thiên hạ đều nghe, Long Hoa cảnh nội, Long Vu khách nghe. Ngay hôm đó lên, vẩy mực Sơn Hà đã mở, chư khách có thể nhập vẩy mực Sơn Hà bên trong, nâng Long Vu thịnh hội. Một đường thét dài rung chuyển càn khôn, cái này một lời rơi xuống, nhìn ngày đó bên cạnh có vô số quang ảnh dung chuyển. Trong đó đi ra một đầu hắc long, thân liền lôi đình cùng với mưa to, hoành thiên mà đi, mà khí tức kia cuồn cuộn, chính là một vị địa tiên xuất hành, là 16 vị long tộc đại tướng. Long Vu khách bên trong, có yêu tộc lời nói, cái kia gặp hắc long rời trời, lập tức nói, cái đó là Mặc Hải Long Công. 66 yêu tướng bên trong Mặc Hải Long Công a, thật cường hoành khí thế, địa tiên chi uy hoành ép long hoa, cái kia thân thể so thiên hà còn muốn khổng lồ. Lúc này ở Vân Tiêu du đãng, những cái kia thuyền hoa chi thuyền tựa như nhân gian thợ mộc làm vạn vật. Tại vị này đại tướng trước mặt, liền con kiến cũng không tính là, thân thể lắc lắc, liền có sơn nhạc sắp sụp. Đầu lâu đi dạo, liền có đại xuyên tán đi, tột bực, khó lường. Lý Tịch Trần nhìn vị này long công xuất hành, cái kia trong đó khí thế, so với phần quỷ lão tổ còn cường đại hơn, mà vị này vẻn vẹn 66 yêu tướng trong đó một vị mà thôi. Mà long hoa cảnh nội, trong long tộc, cùng hắn đồng cấp vị, còn muốn 15 tôn. Vô Ngân Hải đúng là có thể so phúc địa, bất luận là tổ sư hay là long hoa bên trong địa tiên, số lượng hoàn toàn không kém cỏi 72 phúc địa. Không ở ngoài có người xưng hô thiên hạ nhân gian cửu huyền vi tôn, long hoa không ra ai dám tranh phong. Trúc Ngưng Tâm nhìn vị này long công rời đi, trong lời nói đều là sợ hãi thán phục. Mà cái kia bên người đã có độn quang sáng lên, đi long hoa trung tâm, hai người không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng cùng đi đi. Vậy được rất lâu, đột nhiên tứ phương sơn hà đều biến thành tựu vẩy mực cảnh tượng, cái kia hết thảy, tựa như sơn thủy chi họa, thiên thượng thiên hạ, đều là hai màu đen trắng, liên đới tiên ra chính mình, cái kia thân thể bên ngoài cũng nhiễm lên một tầng màu mực thủy vân. Nơi đây chính là vẩy mực sơn hà cảnh. Chư Long Vu khách ngẩng đầu, lúc này nhìn cái kia vân tiêu phía trên, bỗng nhiên hạ xuống vô số đài cao, bên trên có tu hành chi chữ, mà cái kia sơn hà trong nước chấn khởi sáng rực. Lúc này chỉ nhìn vô số long tử không biết từ chỗ nào hội tụ, đột nhiên toàn bộ hóa thành chân thân, tiềm nhập màu mực sơn hà bên trong. Hắc Long đàm mở một vị tiên nhân lời nói, lúc này mọi người nhìn lại, Lý Tịch Trần nhận ra chính là Thiên Môn Tử. Trong tay hắn nắm lấy một cái Định Hải Châu, này châu sáng rực bích thúy, trong đó có ve kêu vang vọng, lại có ánh sáng màu xanh hội tụ, chính là Lập Hạ Châu. Cái này Thiên Môn Tử cũng vào tay Định Hải Châu, trở thành cái kia 24 người một trong. Hắn bây giờ mở miệng rất có kinh nghiệm, đối mặt chư khách, các vị, đây chính là có điều kiện sắc mặt muốn tới, muốn nhìn cái kia nghịch vượt long môn đại sự, chính là bây giờ. Chúng ta lại tại vẩy mực sơn hà trong đó tiềm tu, đến tận đây thu phân thời gian, đến năm sau xuân phân phía trước, những cái kia tìm được xích mộc long tử đã sẽ không lại ra hắc long đàm, ở đây lẳng lặng ẩn núp. Chúng ta mượn nhờ vẩy mực sơn hà bên trong sáu khí tu hành, nơi đây là tiên thiên tạo hóa chỗ, âm dương đưa ra, hữu thanh hữu trọc, các nơi đều có nguyên nhãn. Thế nào sáu khí? Đạo huynh nói là tam thanh tam trọc. Có người mở lời hỏi, mà nói lời nói rồng vượt long môn, nhưng bích lạc biển mây, long môn đã vọt, vì cái gì còn có lần thứ hai vượt long môn chi thuyết? Thiên Môn Tử tiếu, đạo huynh không biết được, các vị khách cũng lại nghe ta tinh tế nói tới, cái này vượt long môn, nhảy một cái cá hóa rồng, hai dược long thăng thiên, ba vọt trưởng thiên lúc, bốn dược long bên trong tiên, năm vọt bích lạc đỉnh, sáu vọt ngân hà khe, bảy dược long cất cao lên, 8 vọt huyền hoàng luyện, cho đến thứ 9 vọt, vượt qua thân rồng, cưỡi gió đi vậy, là chi 9 vọt trên trời trời. Hắn vạch trần tiền ngôn, đối chư long vu khách nói, tinh tế đi nói, thế gian lời nói, cá vượt long môn, bất quá đệ nhất biến, sau này còn có 8 vọt, như muốn thật thành rồng thánh, chỉ cần 9 vọt viên mãn, mới có thể hóa thành. Lần này chúng ta lời nói cửu tiêu ngân hà sự tình, chính là thứ 6 vọt, mà long vu đại hội, cũng chỉ tiến hành đến thứ 6 vọt, vẩy mực sơn hà cảnh bên trong, quần long ẩn núp, đợi xuân lôi vang vọng, ngày đó quang cảnh, liền qua tầng 3, thẳng tới ngân hà chi khe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.